Oan gia thối. Chương 20:20, đi xin việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị chu đáo xong, Lam Lam đón xe buýt đến công ty Đình Phong theo địa chỉ ghi trên tờ báo. Đến sảnh lớn của công ty, đã có rất nhiều người hôm nay đến nộp hồ sơ ứng tuyển. Cô đi về phía nhân sự tiếp nhận hồ sơ để nộp. Xong rồi tìm cho mình một cái ghế để chờ đợi kết quả. Bên nhân sự kiểm tra hồ sơ ứng tuyển xong, thì chọn lựa ra được 50 bộ hồ sơ, vào phỏng vấn trực tiếp. Rất may mắn vì Lam Lam đã lọt vào vòng phỏng vấn trực tiếp. Cô rất hồi hộp, khi mọi người đã hoàn thành phần phỏng vấn của mình. Người cuối cùng được gọi lên. Cô Thiều Lam Lam. Dạ tôi là Thiều Lam Lam. Cô bước lên phía trước và ngồi xuống ghế đối diện với ba người đang phỏng vấn trực tiếp. Người ngồi giữa lật hồ sơ của cô ra xem. Cô tên là Thiều Lam Lam. 24 tuổi. Là một thủ khoa trường Đại học Kinh tế Đài Trung. Bằng cử nhân loại giỏi. Vậy sao đến 24 tuổi cô mới lấy được bằng cử nhân? Dạ tôi học hết năm thứ hai. Em trai tôi bị bệnh hiểm nghèo. Nên tôi phải bảo lưu kết quả để ở nhà vụ giúp cha mẹ kiếm tiền chữa trị cho em. Khi em trai khỏi bệnh tôi mới quay trở lại trường để tiếp tục việc học tập. À là vậy. Cho tôi hỏi sâu thêm một chút về cuộc sống của cô. Vậy gia đình cô khó khăn như thế. Thì trong thời gian đi học cô có kiếm việc làm thêm không? Tôi hỏi hơi sâu về cuộc sống của cô quá. Nhưng vì chúng tôi đang tuyển nhân viên. Nên chúng tôi muốn biết rõ về sự chăm chỉ và chịu khó của nhân viên mình. Dạ, tôi được cấp học bổng. Nhưng vì gia đình nghèo. Nên tôi đã làm thêm theo giờ ở võ quán Đường Lâm. Ở lại võ quán tôi không mất tiền thuê nhà. Không mất tiền ăn. Mà võ quán lại ở gần trường học của tôi. Bởi vậy tôi không mất tiền xe. Tiết kiệm những thứ đó lại đến mùa tôi gửi về cho cha mẹ. Cũng mua được 4 năm tạ lương thực đấy ạ. Câu trả lời quá trung thực của Lam Lam. Khiến cho ba người phỏng vấn cũng chỉ biết lắc đầu cười. Phỏng vấn đã xong mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả. Cô rất hồi hộp khi nhìn thấy người cầm tờ giấy báo kết quả trên tay. Tên từng người một được kêu lên. Và còn 2 suất nữa thôi cho đến khi tên cô được gọi đến. Người cuối cùng Thiều Lam Lam. Cô vui mừng đứng lên. Dạ tôi là Thiều Lam Lam. Lam Lam đã rời khỏi biệt thự bà Mỹ được 4 ngày. Kỳ Văn rất buồn mỗi khi nghĩ đến cô. Đã có vài lần anh định nhấc máy lên để gọi cho Lường Khiêm. Do dự một hồi lại thôi. Có thể anh và cô có duyên mà không có nợ bởi vậy chưa biết nhau được bao lâu thì đã bị tan vỡ. Hôm nay tan tầm anh buồn không muốn về nhà sớm. Anh kêu tài xế đưa anh ghé qua quán rượu mà anh và hai người bạn thân kia vẫn thường xuyên lui tới. Một mình quá buồn anh cầm điện thoại lên tính gọi cho Lam Phong. Nhưng mà thôi cậu ta có vợ rồi không nên rủ rê người ta. Anh lại ấn số Khắc Minh. Hôm nay Khắc Minh cái miệng đã lành lặn. Nên anh đến công ty làm việc. Đang ngồi xử lý đống công văn thì Kỳ Văn gọi đến. Anh nhíu mày. Nhưng vẫn ấn để nghe. Alo Kỳ Văn có việc gì không? Cậu có bận gì không? Đến đây uống rượu với tôi này. Anh nghe Kỳ Văn gọi mình đi uống rượu thì liền cau mày lại. Vừa mới hôm nọ vui vẻ hạnh phúc lắm mà. Sao hôm nay lại gọi cho mình đi uống rượu rồi? Anh lạnh nhạt trả lời. Được rồi tôi sẽ đến. Đã 4 ngày anh chưa đến công ty bởi vậy. Công việc rất nhiều nhưng mà anh phải đến để tìm hiểu xem lý do vì sao Kỳ Văn lại rủ anh đi uống rượu. Khắc Minh đến quán rượu cũ. Nhìn thấy Kỳ Văn đang buồn rầu nhấp từng ngụm rượu. Anh bước đến gần lên tiếng. Người đẹp của cậu đâu? Mà để cậu buồn bã uống rượu một mình như thế này. Cô ấy đã bỏ đi rồi. Cô ấy đã bỏ đi rồi sao? Khắc Minh vừa nghe Kỳ Văn nói như vậy. Thì anh cau mày phản ứng rất mạnh. Đúng như vậy. Cô ấy đã bỏ đi rồi. Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Anh không thể tin vào tai của mình. Anh chỉ cầu mong đó chỉ là những lời nói dối. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Kỳ Văn buồn bã kể. Hôm ở tiệc mừng Trịnh gia, lúc cô ấy đi ra ngoài vệ sinh, thì có một tên đàn ông chặn đường và đòi bao nuôi cô ấy. Cô ấy không đồng ý thì anh ta đe dọa. nếu cô ấy không đồng ý thì sẽ thu mua Hồng Mỹ. Bởi vậy cô ấy đã rời đi để không bị ảnh hưởng đến Hồng Mỹ. Cậu đã tìm kiếm cô ấy chưa? Cô ấy đã rời đi, thì có nghĩa là không muốn quay trở lại nữa. Chúng ta không thể tìm một người đang muốn lẩn trốn mình. Vậy cậu có thể đến nhà cô ấy? Tôi nghĩ sẽ không thu hoạch được gì đâu. Bởi vì cô ấy không phải là con gái ruột của gia đình ấy. Nghĩa là làm sao? Cậu nói cho rõ về cô ấy xem. Cô ấy bị thất lạc gia đình từ nhỏ. Và được gia đình họ Thiều đưa về nuôi. Tôi được biết rất ít khi cô ấy về đó. Chỉ đến mùa thì gửi tiền về cho cha mẹ nuôi của cô ấy mua thêm lương thực dự trữ thôi. Bốn phương trời biết cô ấy đi đâu để mà có thể tìm kia chứ. Hai người đàn ông với hai suy nghĩ khác nhau. Cứ tôi một ly rồi lại anh một ly. Cho đến khi cả hai đều say mềm. Khắc Minh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh. Bà cháu đang ngồi ở ghế sofa đọc truyện cổ tích. Nghe tiếng điện thoại reo. Chiêu Dương nhanh chân chạy vội sang cầm lấy điện thoại lên. Alo, con gái bé bỏng của cha đấy à? Dạ thưa cha, con gái của cha đây. Con gái tại vì mấy ngày hôm nay, cha không đến được công ty, nên việc rất nhiều, cha phải ở lại xử lý cho xong việc, rồi cha nằm nghỉ lại ở công ty luôn. Con gái và anh trai sang bên bà nội ngủ nhé. Được rồi, cha đừng có mà chạy lung tung. Gặp sư tử cái lại cào mặt cho đấy. Được rồi cha sẽ nghe lời con, cách Trương.